pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1394 Thiện Lương Khuê Mật 33. Lâm Tịch giấu ở ẩn nấp chỗ, đợi còn không có 20 phút, Chu Mẫn Na cảnh tượng vội vàng rời đi, nàng lại kêu một chiếc cho thuê đi mặt khác địa phương. Nàng đi nơi đó là ở một cái thực cũ xưa tiểu khu. Nơi nơi đều dán các loại tiểu quảng cáo. Dưới lầu đông một đạo tây một đạo lôi kéo rất nhiều dây thừng. Mặt trên phơi nắng ngực, quần cộc, nước tiểu phiến, khăn trải giường cùng đệm chăn từ từ. Mấy chiếc xe tư gia tùy ý đỗ. Chi gian tận dụng mọi thứ ngừng không ít xe điện, xe đạp, vừa thấy chính là thành thị này tầng dưới chót thị dân cư trú khu vực. Lâm Tịch xa xa theo đuôi nhớ kỹ nàng đi kia ra môn tên cửa hiệu lúc sau liền xuống lầu. Lần này Chu Mẫn Na ngốc thời gian tương đối lâu. Ra tới lúc sau nàng sắc mặt rõ ràng so từ Vương Trọng Khải nơi đó ra tới khi khá hơn nhiều. Có thể thấy được vị này, đại sư, có thể là giúp nàng giải quyết vấn đề. Lâm Tịch nghe thấy Chu Mẫn Na kêu xe taxi lúc sau nói địa chỉ đúng là Lâm Giang Hào Uyển. Cũng liền không có lại đi theo Chu Mẫn Na, lập tức đi vừa rồi vị kia đại sư ra, cùng Vương Trọng Khải phòng làm việc bất đồng chính là, vị này đại sư nhà ở thực phù hợp linh môi cái loại cảm giác này. Toàn bộ trong phòng mặt đều lôi kéo thật dày bức màn. Một cái đại khái 50 hơn tuổi, râu tóc bạc trắng lão nhân ra dáng ra hình ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ thượng. Cấp Lâm Tịch mở cửa cái kia dáng người béo lùn đại thẩm nhìn dáng vẻ là đại sư bạn già. Đổ hồ trà lúc sau liền đi gian ngoài. Phía trước rời đi nữ nhân kia tìm ngươi làm gì? Lâm Tịch hỏi, lão nhân vén lên gục xuống đến sắp che khuất đôi mắt mắt to ra ngó Lâm Tịch liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng nói, người trẻ tuổi chính là không hiểu quy củ. Giới thiệu ngươi tới người không đã nói với ngươi. Đến ta nơi này muốn trước thượng chú hương sao? Ha ha, hiểu, thượng chú hương ý tứ chính là trước giao tiền. Bên cạnh có một tôn khắc gỗ thần tượng. Loại này hương là không thể bạch thượng. Muốn trước lấy tiền thỉnh hương. Cùng phụng vị kia tiên gia mới chịu ngươi hương khói. Đến nỗi muốn nhìn chuyện này bình chuyện này. Tắc yêu cầu khác thu phí. Lâm Tịch cười, cũng không nhiều lời lời nói. Lập tức đi đến lư hương tiền. Dùng tay trái nhéo tam chi hương bậc lửa, sau đó đã bái bái cắm vào lư hương đi. Lão nhân tiếp tục liêu mắt to ra âm chắc chắc nhìn Lâm Tịch. Khóe miệng ngậm mặt khinh thường cười lạnh, nhưng là kế tiếp hắn liền đại kinh thất sắc, chỉ thấy kia nữ nhân không biết vẽ cái gì phù lúc sau hai tay cách không một chảo. Như là bắt được cái gì ở trong tay giống nhau, cười hì hì nói, tiểu quỷ đầu. Ngươi như vậy nghịch ngợm tới véo ta hương đầu lại không thể ái. Để ý ta đánh ngươi mông Nga. Đó là lão nhân dưỡng quỷ đồng, tương đương với Thái Lan cổ mạn đồng giống nhau. Nhưng là cùng Thái Lan long bà cổ mạn đồng cùng A Tán cổ mạn đồng đều không giống nhau chính là. Hắn cái này quỷ đồng kỳ thật là chính hắn tổ tiên. Lão nhân đi âm hỏi sự tương đối linh nghiệm đều là bởi vì cái này quỷ đồng duyên cớ. Nhưng là đạo hạnh kỳ thật lại rất là giống nhau. Xưa nay có người dâng hương không trả tiền hoặc là cấp tiền tương đối thiếu. Này quỷ đồng liền sẽ trực tiếp đem ba nén hương dầu chiết. Giống nhau xuất hiện loại tình huống này là phi thường không may mắn. Đã có thể kiếm tiền lại có thể mặt chứng minh chính mình tiên gia linh nghiệm. Chính là liền ở vừa rồi kia quỷ đồng lại muốn đi dầu hương khi này tuổi còn trẻ tiểu nha đầu thế. Nhưng như là có thể thấy nó nơi giống nhau trực tiếp vẽ chú đem nó cấp câu ở. Này như thế nào không cho lão nhân đại kinh thất sắc? Lâm Tịch cười hì hì nói. Ta cho ngươi thể diện, mới không thượng một chi hương. Ngươi như thế nào ngược lại đặng cái mũi lên mặt. Nàng lời này vừa ra, lão nhân càng là đại kinh thất sắc. Nếu là ở hắn nơi này thượng một cây hương, vậy ý nghĩa nhân ra là tới đá quán. Một thế hệ biểu vạn pháp về một, không phải đạo hạnh cao thâm người là tuyệt đối không dám thượng một nén nhang. Mà ngươi đi người khác tiên gia trước mặt thượng một cây hương chính là không phục tới chiến. ước già ý tứ, chính mình có mấy cân mấy lượng lão nhân vẫn là rất rõ ràng. Đối phương một không có làm pháp, nhị không thỉnh thần trực tiếp liền đem chính mình quỷ đồng cấp bắt được. Đã chứng minh nhân gia đích xác bản lĩnh cao cường, ít nhất so với hắn cường. Lập tức lão nhân cũng không dám lại thần thần đạo đạo trang tiền bối cao nhân. Đem Chu Mẫn Na sự tình tới cái triệt đề, Lâm Tịch vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn đồng tử, lão nhân cũng không có cùng nàng nói dối. Cuối cùng lão nhân lần nữa cường điệu, tuy rằng nói hắn đạo hạnh không quan trọng, bất quá chỉ là hơi gom tiền kiếm mấy cái tiền tiêu hoa. Nhi tử bất hiếu, lại không có dưỡng lão bảo hiểm, may mắn tổ tiên có cái quỷ đồng thấy hắn đáng thương. Vì thế báo mộng cho hắn. Một cái mượn cơ hội thu điểm hương khói, một cái làm mấy cái tiền tiêu hoa. Lâm Tịch nói, ngươi nhưng nhận thức mễ bà. Lão nhân vội vàng nói cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Nhưng là bởi vì đều là đồng hành có cái sơ giao. Nàng đã chết, chính là bởi vì giúp nữ nhân này duyên cớ. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì tới đi. Lão nhân nhưng thật ra thái độ khác thường cũng không có làm ra kinh sợ bộ dáng. Nói, tiền bối tẫn nhưng yên tâm, nếu là khác ta không dám nói, chính là đối phó này ta linh ma anh, nhà ta vị này quỷ đồng lại là sở trường trò hay, Lâm Tịch cười lạnh. Ta không rõ lắm ngươi quỷ đồng đến tột cùng sống bao lâu. Ta chỉ biết, nữ nhân này rõ ràng người mang quỷ thai chính là ta đi theo bên người nàng mấy tháng. Chính là không cảm giác được nó tồn tại, chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, bị Lâm Tịch lấy phong tự quyết vây khốn tiểu quỷ kêu lên chói tai. Ngươi phải biết rằng ta đã tu luyện 100 nhiều năm, lại như cũ bị ngươi một chút liền thấy, kia tà linh chưa bao giờ dáng thế, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Không đợi Lâm Tịch nói chuyện, tiểu quỷ đột nhiên hình như có sở ngộ, chưa bao giờ, dáng thế, chẳng lẽ, này thế nhưng là cái thiên thai, thiên thai. Thiên thai, Lâm Tịch cùng lão nhân đồng thời đặt câu hỏi. Lúc này, Lâm Tịch di động vang lên, là Vương Trọng Khải, hắn nói cho Lâm Tịch Chu Mẫn Na lại đây đi tìm chuyện của hắn. Muốn hắn sẽ giúp vội tìm một vị đạo hạnh cao thâm sư phụ. Cần phải muốn thu kia nghiệt thai, bao nhiêu tiền đều thành. Đối với mễ bà qua đời, Vương Trọng Khải vẫn luôn thật cảm thấy hổ thẹn, tự nhiên cự tuyệt Chu Mẫn Na. Hắn nói cho Lâm Tịch, khoảng thời gian trước hắn lại cấp Chu Mẫn Na khởi quá một khóa. Nàng này mệnh trung đến quý nhân trợ, vốn là phú quý vô biên áo cơm không yêu chi mệnh. Chỉ là hôm nay lại bạc, thế nhưng hiện sát tàng quan, hàm trì triệu lâm, tường đào hoa ngoài tường khai. Chẳng những có một hồi đào hoa kiếp, cũng có sát kiếp che giấu này nội, hàm trì chính là mọi người theo như lời đào hoa kiếp. Lâm Tịch phát hiện kỳ thật vị này Chu Dịch đại sư thật sự cũng man lợi hại. Ngươi lại tìm hiểu nguồn gốc tính đi xuống. Đừng nói Tiêu Giật Đình, có phải hay không ngay cả ta kỳ thật đến từ Diệu Huyền cũng cấp suy đoán ra tới. Bất quá dựa theo Vương Trọng Khải theo như lời, phỏng chừng nếu có thể tính đến trên đầu mình, vị này đại sư khả năng toàn bộ tay đều đến đen. Lâm Tịch cảm tạ Vương Trọng Khải. Không ngờ đối phương lại lắp bắp mời Lâm Tịch 2 tháng sau tham gia hắn cùng nữ trợ lý hôn lễ. Lâm Tịch không khỏi mỉm cười. Cái kia hòa bạo mỹ nữ không tồi a, nhanh như vậy liền đắc thủ. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Lâm Tịch tiếp tục cùng quỷ đồng hỏi thăm thiên thai sự tình. Quỷ đồng nói, có một loại người, mang theo đại nguyện lực dáng thế chưa thành hoặc chết non hoặc thai chết trong bụng. Như vậy anh Linh có thể trực tiếp lại đi chuyển thế đầu thai. Mà này anh Linh vẫn luôn ngốc tại cơ thể mẹ trong vòng. Ở vào bẩm sinh trạng thái. Như vậy liên tục chết non 2 lần trở lên anh Linh. Bởi vì mang theo phía trước tích lũy kia một ngụm tiên thiên chi khí. Đã bị xưng là thiên thai. Nó có thể vẫn luôn ngốc tại nhân gian mà thần quỷ vô sát. Khó trách Lâm Tịch liền tính biết Chu Mẫn Na trong phòng có cái tiểu quỷ. Lại trước sau vô pháp cảm giác đến nó tồn tại, quỷ đồng cả người tựa hồ đều run rẩy một chút, đối với Lâm Tịch thật sâu khom lưng, cảm tạ tiền bối báo cho. Nói cách khác đồng tử ta lần này thật sự chết chắc rồi. Thiên thai, đó là trời sinh liền khắc chế chúng ta quỷ đồng cùng hết thảy âm linh đồ vật, rất lợi hại. Lâm Tịch hỏi, hết chương.